pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 504 Ngươi đến nuôi sống ta 12. Hai người tới rồi tầng hầm ngầm, chỉ thấy mấy cái hài tử chính vây ở một chỗ mồm 5 miệng 10. Nguyên lai là ở góc tường phát hiện một con đại con rán. Bị một cái hài tử phát hiện, sau đó cùng nhau kết phường đánh chết. Này nếu là phóng tới ngày thường, Vương Kim Sơn khẳng định muốn đem này mấy cái đại kinh tiểu quái nhãi con từng cái tấu một đốn. Nhưng hiện tại hắn nào có cái kia nhàn tâm mơ siêu mặt trên còn có cái nữ vương chờ ra cung đâu. Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà đi lên sau khóa kỹ tầng hầm ngầm môn. Thấy Vương Kiến Chính khiêng bao tải hướng trong xe thác, hắn chạy nhanh chạy chậm qua đi, giúp nhi tử đem bao tải tiểu tâm bỏ vào đi, lại dặn dò Liêu Hà xem trọng ra, vội vàng chạy tới Hoàng Triều Chi Dạ, nhưng tính đem cái kia ôn tinh tiễn đi. Liêu Hà trong lòng gắt gao banh kia căn huyền một khi lơi lỏng xuống dưới. Cả người đều cảm giác dị thường mỏi mệt, nàng khóa kỹ môn, quan hảo cửa sổ, cảm giác không có cái kia ôn tinh, thở dốc nhi đều thoải mái rất nhiều. Liêu Hà qua loa thoát y lên giường, chui vào trong ổ chăn, thở dài một cái, tê mỏi, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ cái lười giác. Ngày mai sẽ không có người lại đại sáng sớm gõ phá bồn thúc giục nàng rời giường nấu cơm ơ siêu. Chính là, ngày hôm sau buổi sáng, quen thuộc đang đang thanh lại lần nữa vang lên. Vương Kim Sơn trong miệng một bên không kiên nhẫn lẩm bẩm một bên dùng chân đá Liêu Hà. Nhanh lên, đi cấp ngốc bức nấu cơm đi, Liêu Hà một bên mặc quần áo một bên nhỏ giọng mắng. Không biết xấu hổ đồ đê tiện a cái gì xú kỹ nữ a. Dù sao cái gì khó nghe mắng cái gì. Đột nhiên, Liêu Hà trên mặt biểu tình cứng lại. Không đúng a, đêm qua, không phải tiễn đi sao. Nàng chạy nhanh hai bước chạy về tới một phen nhấc lên chăn. Kim Sơn, Vương Kim Sơn, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh. Mau mẹ ngươi tỉnh tỉnh. Liêu Hà lại đoản lại phì bàn tay không ngừng vỗ Vương Kim Sơn mặt. Vương Kim Sơn mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ. Có bệnh à, ngươi, ngươi mẹ nó mới có bệnh. Ngốc bức ở phòng khách gõ bồn. Vậy ngươi ngày hôm qua tiễn đi chính là ai? Liêu Hà tay đều có chút run rẩy. Nàng chờ không kịp Vương Kim Sơn trả lời. Bà bước cũng làm hai bước lẻn đến phòng khách. Nữ vương đại nhân cầm đại thìa chính gõ đến hăng say. Vừa thấy Liêu Hà lập tức nói ra nửa tháng tới chưa từng đổi quá lời kịch. Mau nấu cơm, ta đói bụng, Liêu Hà lần đầu không có trả lời Lâm Tịch. Mà là lửa thiêu mông giống nhau lại chạy tiến nguyên bản thuộc về Vương Vân Phòng. Bên trong rỗng tuếch, huyết sắc nháy mắt từ Liêu Hà trên mặt bốc hơi lên. Nàng thịch thịch thịch lại bôn hồi phòng khách, liên tục chạy vội làm nàng thở hổn hển như nghiêu. Vương Tiểu Thúy, ta khuê nữ đâu, ta khuê nữ đâu, một bên nói một bên duỗi tay tới bắt Lâm Tịch cổ áo. Lâm Tịch thấy nàng một phản ngày thường đối chính mình vâng vâng dạ dạ. Tức giận nhưng không dám nói túng dạng, trở nên giống như một con bạo nộ mẫu sư tử. Nói vậy đây là tình thương của mẹ đi. Ở biết được chính mình hài tử có nguy hiểm sau theo bản năng một loại hành vi. Cá sấu cũng có nước mắt, Liêu Hà cũng có ái loại này tình cảm mơ siêu ngươi biết nhớ thương. Lo lắng cho mình hài tử. Vì cái gì liền không biết người khác cũng là như thế này. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nhốt ở tầng hầm ngầm bọn nhỏ, khả năng bọn họ cha mẹ cũng ở giống ngươi như vậy nơi nơi nổi điên giống nhau đang tìm kiếm chính. Mình mất đi bảo bối, né qua Liêu Hà chộp tới tay, Lâm Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi hỏi ta đâu, đêm qua vẫn luôn cũng chưa tới hầu hạ bổn nữ vương. Ta còn muốn biết Tiểu Vân chết chạy đi đâu. Ít nói nhảm, chạy nhanh cho ta nấu cơm đi. Đừng chờ bổn nữ vương bão nổi. Ta nóng giận chính mình đều sợ hãi, CNMA. Ta khuê nữ đều ném. Ngươi còn có tâm tình ăn cơm. Ngươi vẫn là người sao? Ẩn nhẫn nhiều ngày, Liêu Hà rốt cuộc bạo phát. Là ngươi khuê nữ ném. Lại không phải ta khuê nữ ném. Ta vì cái gì không có tâm tình ăn cơm, thiếu mẹ nó vô nghĩa, lại không nấu cơm hủy đi nhà ngươi phòng ở tin không? Lâm Tịch không dao động, hai người ở phòng khách khắc khẩu cuối cùng là đem cả nhà đều đánh thức. Kỳ thật này hơn nửa tháng, toàn bộ vương gia đều bị bao phủ ở một cổ tên là nữ vương đại nhân áp suất thấp hạ. Thẳng đến đêm qua cuối cùng cung tiễn đi rồi này tôn đại thần. Bao gồm Vu Tinh Tinh cả người đều chậm trễ lên, vì thế vương gia người không hẹn mà cùng lựa chọn ngủ nướng. Liêu Hà vừa nhìn thấy nhi tử con dâu, tức khắc nước mắt rốt cuộc khống chế không được, nàng che lại mặt giống chỉ ném ấu tể bà lang giống nhau khóc thét. Quả thực không phải nhân loại có thể phát ra thanh âm mơ siêu Tiểu Vân. Tiểu Vân không thấy, ô ta Tiểu Vân a, ta đáng thương Tiểu Vân a. Vương Kiến vừa thấy đến Lâm Tịch trong mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Vị này nữ vương không phải nên ở hoàng triều chi dạ hưởng thụ đâu. Như thế nào sẽ trở về? Mà Tiểu Vân lại như thế nào không thấy? Hoài một tia may mắn, vương gia người thậm chí đi vương vân cũng không từng đặt chân tầng hầm ngầm. Cũng không có tìm được nàng tung tích. Vương Kim Sơn nhìn Lâm Tịch, hèm rượu mũi sung huyết, hồng đến giống tục thấu một cây đại ớt cay treo ở trên mặt. Hắn trong mắt là không bao giờ thêm che giấu hung ác cùng cừu hận. Tiểu Thúy, ngươi nói, Tiểu Vân đi đâu? Trả lời hắn chính là bóng người chợt lóe. Tiếp theo thật mạnh một bạt tai, kêu ta nữ vương đại nhân. Phía sau truyền đến một trận gió thanh, là Vương Kiến Luân ghế tạp lại đây. Lâm Tịch tại chỗ nhảy lấy đà, khinh phiêu phiêu tránh thoát, thuận tiện một chân quải ở Vương Kiến trên cổ. Chỉ nghe được khách lạp một tiếng giòn vang, Vương Kiến cổ một trận đau nhức, cả người mềm mại quỳ xuống. Liêu Hà nữ nhi mất tích, nhi tử hiện tại lại bị đánh ngã. Sao khởi bàn trà phía dưới kia đem dao gọt hoa quả đối với Lâm Tịch thọc lại đây? Lâm Tịch cười lạnh, trình độ loại này chiến đấu quả thực kéo thấp tỷ bức cách. Liêu Hà khả năng cảm thấy chính mình đã dùng ra bình sinh nhanh nhất tốc độ, lớn nhất sức lực, chính là ở Lâm Tịch này. Nàng nhất cử nhất động quả thực như là chậm phóng màn ảnh giống nhau. Lâm Tịch vươn một lóng tay điểm ở Liêu Hà xương sườn. Sau đó mượn lực đem nàng hướng thế một dẫn. Liêu Hà mơ hồ thế nhưng trực tiếp đối với Vương Kim Sơn vọt qua đi. Còn hảo Vương Kim Sơn tùy thời đến mau, chỉ bị dao nhỏ cắt ra áo ngủ tay áo, ở cánh tay thượng nhợt nhạt vẽ ra một đạo miệng vết thương. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng ô tô loa vang. Vương Kim Sơn sắc mặt chính là biến đổi, trước mặt trạng huống đã đủ sốt ruột. Hắn muốn chạy đi trong phòng mặt lấy điện thoại, chỉ nghe Tiểu Thúy thanh âm lười biếng vang lên. Người tốt nhất đem bên ngoài hóa đều tiếp nhận tới, bằng không đánh tới các ngươi cả nhà đều nằm viện, tin hay không? Vương Kim Sơn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dị thường bi phẫn cảm xúc. Làm hắn tưởng phát cuồng tưởng bạo khiêu lên đem nữ nhân này đầu giống dưa hấu giống nhau đập nát. Hắn tay gân xanh bạo đột, hung hăng nắm chặt thành nắm tay, cả người đều đang run rẩy, tựa hồ ở tích tụ toàn thân lực lượng, ngay sau đó liền phải bạo khởi đả thương người. Nhìn chung quanh một chút chung quanh, nhi tử thống khổ cuộn tròn trên mặt đất, Liêu Hà tuyệt vọng nằm ngửa, rơi lệ đầy mặt, trong miệng không ngừng kêu gọi Vương Vân tên, mà Tiểu Thúy như là cái gì đều không có thấy, nhàn nhã đứng ở kia, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Vương Kim Sơn nắm tay suy sụp buông ra, vừa rồi khí thế biến mất vô tung, hắn kêu vẫn luôn ông tôn tử trốn đi Vu Tinh Tinh. Dọn dẹp một chút, ta đi tiếp hóa, Vu Tinh Tinh minh bạch, công công sinh ý là thực đặc thù, một khi bị thượng tuyến nhận thấy được cái gì không ổn. Rất có thể này tuyến về sau liền sẽ đoạn rớt, vì thế chạy nhanh đem phòng khách sửa sang lại hảo, đỡ Vương Kiến gian nan ngồi dậy. Lâm Tịch cũng không nghĩ bị người kia nhìn ra cái gì sơ hở. Dùng một bàn tay đem thể trọng không sai biệt lắm có 170 cân Liêu Hà nhắc lên, ném vào nàng trong phòng. Vu Tinh Tinh dùng dư quang trộm ngắm cái này khủng bố nữ vương đại nhân. Âm thầm may mắn nàng vừa rồi không có động thủ, lại đến ba cái năm cái cũng không phải đối thủ. Này vẫn là người sao? Hết chương.